Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Ta chính là nàng nam nhân. Một, liếc về một màn kia Tần Thư Giản, ánh mắt lần nữa như ngừng lại Trình An cùng cái kia nữ số 3 trên thân. Nghĩ a, đương nhiên nghĩ ngươi a, Hạ Vãn An nói, liền cúi đầu bắt đầu lật bao. Lần trước nàng cùng Tần Thư Giản gặp mặt, nàng chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật, nàng vẫn luôn không cho nàng đáp lễ đâu. Lần này vừa vặn gặp mặt nhau, nàng cố ý trước khi ra cửa cho Tần Thư Giản mang theo tới tìm tới lễ vật Hạ Vãn An. Đem tinh xảo cái hộp nhỏ đưa tới Tần Thư Giản trước mặt. Tiểu Tam tỷ tỷ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tần Thư Giản không có phản ứng. Ánh mắt còn tại nhìn chăm chăm tại tình lữ trên ghế dính thành một đoàn hai người nhìn. Không có phát giác được Tần Thư Giản dị dạng Hạ Vãn An. Lại mở miệng, tiểu tam tỷ tỷ, lễ vật này thế nhưng là ta tự mình thiết kế a. Toàn cầu chỉ lần này một cái. Tần Thư Giản, a, một tiếng. Sau đó mới phản ứng được Hạ Vãn An tại đưa mình lễ vật. Lúc này mới vội vàng nhận lấy. Mở hộp ra, bên trong đặt vào một đầu rất đẹp dây chuyền. Là lấy, tinh tinh, vì nguyên tố thiết kế. Lần trước ngươi nói. Ngươi rất thích tinh tinh, cho nên ta liền làm cho ngươi cái này dây chuyền, nghe xong Hạ Vãn An. Tần Thư Giản lập tức rất vui vẻ cười. Tạ ơn a, tiểu tứ muội muội, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, mà lại cái này dây chuyền thật xinh đẹp. Thích liền tốt, chỉ cần là tiểu tứ muội muội tặng, ta đều thích. Phim rất nhanh liền bắt đầu. Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản không có lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Bất quá Hạ Vãn An nhìn thẳng trước mặt màn hình lớn xem phim lúc. Khóe mắt nàng dư quang có ngắm gặp. Tần Thư Giản rất bảo bối đem dây chuyền cầm tại trong lòng bàn tay xem đi xem lại. Sau đó thận trọng thả lại trong hộp. Nhét vào trong bọc của mình. Thấy cảnh này Hạ Vãn An. Đáy lòng đột nhiên ấm áp. Nàng có chút nghiêng đầu, tiến đến Tần Thư Giản bên tai, thấp giọng nói, gần nhất ta không có linh cảm, chờ ta quay đầu có linh cảm, cho ngươi phối cái nguyên bộ, vòng tay a, bông tai a, chiếc nhẫn a, thật sao? Thật, tiểu tứ muội muội, ta yêu ngươi, có lẽ là thật là vui. Tần Thư Giản âm điệu thoáng có chút lớn. Dẫn tới bên cạnh có người hướng về phía nàng cùng Hạ Vãn An nhìn tới. Hạ Vãn An đối Tần Thư Giản thở dài một tiếng. Tốt, xem chiếu bóng, muốn tôn trọng diễn viên. Tần Thư Giản che lấy miệng của mình, gật mạnh đầu, bất quá. Sau một lát, Tần Thư Giản vẫn là tiến tới Hạ Vãn An bên người. Nhỏ giọng nói thầm câu, tiểu tứ muội muội. Ngươi nếu là cảm thấy phim không dễ nhìn, có thể không nhìn, ta không thèm để ý ngươi tôn trọng không tôn trọng ta. Hạ Vãn An, ta tôn trọng khác diễn viên có thể chứ? Tốt a, thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp, bộ phim này vẫn là rất tốt nhìn. Hạ Vãn An là thật vào hí, cho nên lực chú ý đều tại phim bên trên, về phần ngồi tại bên cạnh nàng. Đã sớm có thể đem cố sự này từ đầu tới đuôi kết quả là về lưng Tần Thư Giản. Một hồi nhìn xem điện thoại, một hồi bốn phía nhìn sang, sau đó tại nàng lần thứ tư quay đầu lúc, nàng nhìn thấy giống như nàng, đồng dạng không thấy phim Trình An cùng nữ số 3, hai người lần nữa như keo như sơn ôm ở cùng một chỗ, mà lại nàng rõ ràng trông thấy. Trình An tay thò vào cái kia nữ số 3 trong quần áo có chút chuyện cũ. Sớm đã bị nàng quên chuyện cũ. Cứ như vậy xinh xinh từ nàng ký ức chỗ sâu bị đào móc ra. Nàng 18 tuổi sinh nhật ngày ấy. Trình An mệnh lệnh nàng cùng hắn đi xem phim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.